Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1940. Chương 1940. Vu Liên Liên. Lâm Thành Phi là Tô Nam người, nhưng là tại kinh thành là bực nào uy phong. Lần này Lô Gia giống như thật thảm. Có điều Cường Long không áp địa đầu xa, Lô Gia bây giờ còn chưa phản ứng gì. Nếu là thật nổi giận, hắn một cái Lâm Thành Phi chưa hẳn có thể gánh vác được a. Điều này cũng đúng, Lâm Thành Phi dù sao chỉ là một cái Lâm Thành Phi. Thế nhưng là Lô Gia, lại là toàn cả gia tộc a. Phàm là Kim Lăng tai to mặt lớn nhân vật, cũng bắt đầu chú ý tới cuộc phân tranh này. Bọn hắn cũng đều rất ngạc nhiên. Lô Gia đến tột cùng còn có thể giữ được hay không bây giờ loại địa vị này. Nếu quả thật bị Lâm Thành Phi phá tan, bọn họ cũng có thể tùy thời mà động, không chừng còn có thể nhặt được một chút lợi lộc. Đoạn Thanh Di thân thể khôi phục về sau thì không kịp chờ đợi muốn lôi kéo Nhậm Tổng ra ngoài dạo chơi. Ở nhà ngốc hơn nửa năm không có đi ra ngoài, là cái nam nhân đều phải nín ra bệnh đến. Huống chi là một cái ưa thích dạo phố nữ nhân. Bất quá, Nhậm Tổng phải bận rộn lấy nghi tâm viên sửa sang sự tình, không có thời gian. Tại lưu luyến không rời Đoạn Thanh Di cáo biệt về sau, liền trực tiếp đi công ty. Đoạn Thanh Di đi thẳng tới Kim Lăng nổi danh nhất một đầu thương nghiệp phố đi bộ. Hô hấp lấy không tính đặc biệt không khí mới mẻ, nhìn lấy bốn phía náo nhiệt đám người, cảm thụ được thành thị đặc thù từng trận huyên náo, nhẹ nhàng nhắm mắt lại, thật sâu ngây ngất bên trong. Đi dạo một hồi, có lẽ là một người cảm thấy thật sự là nhàm chán, liền trực tiếp gọi điện thoại cho khuê trung mật hữu. Không bao lâu sau thì có cái một thân hàng hiệu, ăn mặc đều 10 phần có phẩm vị, bảo dưỡng cũng 10 phần đến làm trung niên mỹ phụ đi vào bên người nàng. Nhìn lấy tinh thần trạng thái tốt đẹp Đoạn Thanh Di, nàng phát ra một tiếng khoa trương tiếng cười. Đoạn Thanh Di, người rốt cục tốt, ta liền biết, tai họa di ngàn năm, như người loại này hồ ly tinh, làm sao lại tuổi còn trẻ thì treo. Đi ngươi, Đoạn Thanh Di giận một tiếng. Vu Liên Liên, lâu như vậy không thấy, ngươi cũng không biết đi thăm hỏi ta một chút, ta nếu là thật chết, ngươi có phải hay không liền vòng hoa đều không định cho ta đưa? Sao có thể chứ? Vu Liên Liên trực tiếp kéo lại Đoạn Thanh Di cánh tay. Ta sẽ chuẩn bị cho ngươi một cái đặc biệt lớn vòng hoa. Tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả, ngươi dưới suối vàng có biết rõ, nhất định không biết chết không nhắm mắt. Phi, Đoạn Thanh Di giả vờ cả giận nói, ngươi trương này trong mồm chó, lúc nào mới có thể phun ra một hai khỏa ngà voi. Ác miệng Vu Liên Liên vô tội nói, xem ra đời này đều không có gì hy vọng. Vậy hôm nay tất cả mọi thứ, ngươi tới trả tiền, Đoạn Thanh Di nói ra, coi như lúc ngươi cho ta nhận lỗi. Tốt tốt tốt, không có vấn đề, Vu Liên Liên liên tục đáp ứng nói, ta coi như là đánh ra ăn mày. Ngươi, đừng nóng giận đừng nóng giận, ta vốn còn muốn nói coi như nuôi chó đâu. Thế nhưng là vừa nghĩ, ta và ngươi là bạn tốt, nói ngươi là chó chẳng phải là ngay cả chính ta đều cùng chửi. Cho nên mới đổi giọng nói là ăn mày. Có cảm giác hay không ta đặc biệt nhân từ, còn không mau cảm tạ ta mồm hạ lưu tình. Hai người một bên nói giỡn, một bên tại cái này khoảng chừng tầng 13 trong thương trường truyền. Mới vừa tới đến lầu 3 thời điểm, chuyển một cái chỗ ngoặt, lại nhìn đến ba cái thân ảnh quen thuộc. Đoạn Thanh Di ánh mắt sáng lên, vội vàng nhanh đi mấy bước, trong miệng còn không ngừng kêu, Lâm Thần Y, Nhậm Tiểu Thư, Diệp Tổng, các ngươi làm sao cũng ở nơi đây a? Chính là Lâm Thành Phi ba người, bọn họ theo Lô Gia sau khi đi ra, cũng không có việc gì làm, thì ở chỗ này tùy tiện nhìn xem. Nhìn lấy Đoạn Thanh Di thoáng có chút thở hổn hển bộ dáng, Lâm Thành Phi hỏi, làm sao thân thể vừa tốt liền đến dạo phố, không ở nhà nghỉ ngơi thật tốt mấy ngày. Hơn nửa năm này, ta có thể nghỉ ngơi đầy đủ. Đoạn Thanh Di cười nói, ta hiện tại hận không thể mỗi ngày đều vòng quanh Kim Lăng chạy vài vòng. Đúng, cho ngài giới thiệu một chút, vị này là bạn thân ta, Vu Liên Liên, Liên Liên, vị này là Tô Nam Lâm thần y, ngươi cần phải cũng đã được nghe nói a. Ta bệnh cũng là hắn chữa cho tốt đâu, hắn ninh thuật, thật so trong truyền thuyết còn thần kỳ hơn, ngươi muốn là có vấn đề gì, mau nói đi ra, không chừng Lâm thần y tâm tình một tốt, thì thuận tay giúp ngươi chỉ. Đoạn Thanh Di câu nói này cũng hoàn toàn là một mảnh hảo tâm. Muốn để cho mình hảo bằng hữu khỏe mạnh, có bệnh xem bệnh, vô bệnh tiêu tai, dù sao cùng Lâm Thành Phi loại này người nhận thức một chút. Không có chỗ xấu, Vu Liên Liên giật mình nhìn lấy Lâm Thành Phi. Ngươi là Lâm thần y à, thế nào thấy không có trên tấm ảnh đẹp trai? Có sao? Lâm Thành Phi nghi ngờ nói. Mọi người đều nói ta không ăn ảnh, ảnh chụp luôn luôn cùng ta bản thân có mấy phần chênh lệch. Làm sao đến ngươi nơi này trái lại? Đoạn Thanh Di nhẹ nhàng kéo Vu Liên Liên một chút. Lâm thần y, ngài cũng đừng nghe nàng nói bậy. Nàng chính là như vậy. Một trương ác miệng, tại người nào trước mặt đều là cái này đức hạnh. Vu Liên Liên lè lưỡi cười cười, lại sâu sắc nhìn Lâm Thành Phi liếc một chút. Không có tiếp tục nói chuyện, Lâm Thành Phi cười nói, Nhâm phu nhân, ngươi vị bằng hữu này, thân thể rất khỏe mạnh, không có bất kỳ cái gì phiền lòng chứng bệnh, chỉ là có một chút, hay là hy vọng ngươi có thể khuyên nhủ nàng. A, Đoạn Thanh Di Lăng nói, cái gì a? Lâm Thành Phi tại trên đầu mình chỉ, nói ra, tâm sự nhiều, nghĩ đến sự tình cũng nhiều. Dễ dàng thương tâm, lâu dài đi xuống, lão nhanh, không thể nào. Đoạn Thanh Di nhìn Vu Liên Liên liếc một chút, do dự nói, Liên Liên không giống như là dạng này người a. Trong ấn tượng của nàng, Vu Liên Liên luôn luôn đều là không tim không phổi, nhìn đến ai cũng muốn cùng người ta đối chọi gay gắt vài câu. Thế nhưng là tâm tư tuyệt đối không xấu, coi như cùng người tại chỗ mắng to lên, cũng là ngày thứ hai thì quên, nàng còn có thể tâm sự nhiều. Còn thương tâm, Lâm thần y hẳn là đang trả thù vừa mới nàng nói hắn không đẹp trai sự tình a. Vu Liên Liên ngược lại là lại nhìn Lâm Thành Phi vài lần, lại vẫn là không nói gì. Được, không quấy rầy các ngươi dạo phố, Lâm Thành Phi nói ra, chúng ta cũng là tùy tiện dạo chơi, cái này lập tức trở về khách sạn. Đoạn Thanh Di nói gấp, Lâm thần y, một khối ăn một bữa cơm đi, ta còn không hào hào cảm tạ ngài đây. Không cần, Lâm Thành Phi nói ra, chờ ngày nào Nhậm tổng có thời gian, sẽ cùng nhau. Đoạn Thanh Di thất vọng nói ra, cái kia, vậy được rồi. Nhậm Hàm Vũ đối với Đoạn Thanh Di khoát khoát tay, lôi kéo Lâm Thành Phi tay, cùng Diệp Hà chuẩn bị đi xuống lầu. Có thể lúc này, lại có một người nam nhân chậm rãi hướng về bên này đi tới. Nhìn đến Đoạn Thanh Di cùng Vu Liên Liên về sau, càng là vẻ mặt tươi cười. Liên Liên, Thanh Di, thời gian rất lâu không có xem các ngươi cùng đi. Ta còn tưởng rằng các ngươi đã đem ta nơi này quên đây. Vị này 30 tuổi dưới núi, âu phục dày da nam nhân, cười mỉm đối hai người nói. Vương lão bản, Vu Liên Liên lông mày nhảy một chút, nhìn ngươi nói, chỉ bằng ngươi cái này dạng chó hình người mặt, ta quên người nào cũng không thể quên ngươi a. Vương Văn Thúc cười khổ một tiếng, ta Vu cô nương, ngươi cái miệng này, làm sao vẫn là cùng đao tử giống như a? Làm sao, trúng vào ngươi cái kia yếu ớt trái tim nhỏ. Vu Liên Liên cười lạnh nói, cái kia thật không có. Vương Văn Thúc không lại vấn đề này tiếp tục sửa chữa kết lại. Vung tay lên nói, vì chúc mừng hai vị một lần nữa trở lại ta cái này phá trung tâm mua sắm. Hôm nay, tất cả mọi thứ, hết thảy đối hai vị miễn phí.